Ngự thiên tà thần, chương 46, mời ngươi xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly hít một hơi thật sâu. Bút trong tay như du long. Bắt đầu ở trên giấy bay lượn. Tài khí siêu một tiếng liền tăng 7 tấc. Một câu viết xong lại tăng 5 tấc. Ba câu viết xong, tài khí phanh một chút nhảy lên đến 2 thước trên giấy. Thế mà đã là chí phủ thi từ. Thật mạnh thực lực. Không hổ là thượng giới Bắc Đô phủ tú tài đệ nhất. Đúng vậy a, Tô Ly tương lai nhất định thành văn nho. Không ít tú tài phấn chấn nói ra. Cũng không có ghen ghét chi ý, dù sao Tô Ly ưu tú. Đã đến để đa số người không cách nào sinh ra tâm tư đố kỵ nghĩ. Chỉ còn lại có sùng bái nhìn lên. Quả nhiên không sai, Chu Tử Đan ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Nếu là Tô Ly một câu cuối cùng kết thúc công việc đủ rất hoàn mỹ. Có lẽ có thể cấp 3 ngạo châu. Chỉ tiếc ta không có cách nào hình thành văn cung. Nếu không chỉ bằng đường tống hai triều thi từ. Văn đạo con đường có thể đi rất xa. Trang Dịch Thần cảm thụ được dạng này bầu không khí. Trong lòng hơi có chút tiếc hận. Bất quá lại nghĩ tới chính mình thế nhưng là đến Vũ Thánh truyền thừa. Có thánh ma tháp nghịch thiên như vậy chi vật, tương lai cũng là có vô hạn khả năng. Lúc này Tô Ly một câu cuối cùng đã viết 3 chữ. Bất quá tài khí dâng trào tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Một câu cuối cùng chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Có thể kéo theo chỉnh bài thơ thăng hoa, cũng là khó khăn nhất địa phương. Tô Ly bài thơ này chính là hợp lực hoàn thành. Cố nhiên dung hợp tất cả mọi người ưu điểm, tuy nhiên lại không có độc lập cá tính. Chỗ lấy một câu cuối cùng tuy nhiên cũng không tệ, lại không cách nào họa long điểm nhãn. Nói cách khác, chính là mất đi thần vận, không cách nào đạt tới cấp 3 ngạo châu cấp bậc, tài khí 2 thước 6. Tại cấp 2 chí phủ thi từ bên trong cũng coi là trung thượng trình độ. Tương đối ít thấy, Chu Tử Đan không khỏi thở phào. Nếu là Tô Ly có thể viết ra cấp 3 ngạo châu thi từ, vậy hắn phần thắng không lớn. Thật không tệ. Trình Điệp Y nhìn thấy Tô Ly viết thơ, đôi mắt đẹp cũng tản mát ra mấy phần dị sắc. Bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói, đáng tiếc thiếu điểm vận vị. Tô huynh đại tài, hiện tại vậy ta cũng muốn bêu xấu. Chu Tử Đan một tiếng cười sang sảng, đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn. Hắn viết tốc độ rất nhanh, tài khí tăng lên không ngừng lấy. Mặc dù không có dâng trào trạng thái, nhưng lại đi rất vững vàng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến câu thứ 3 lúc kết thúc, tài khí cũng đạt tới 2 thước 2, cùng Tô Ly ngang bằng. Mà lúc này ánh mắt mọi người đều dường như bị nam châm hấp dẫn lấy. Chu Tử Đan cái này một câu cuối cùng như thế nào? Quan hệ đến Bắc Đô Phủ cùng Lâm Thiên Phủ tú tài ở giữa cao thấp trên dưới. Không nghĩ tới văn nhân ở giữa tranh đấu cũng có thể thảm liệt như vậy. Trang Dịch Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái thế giới này, cùng trên địa cầu quy tắc cùng thường thức thật sự là chênh lệch quá nhiều. Những sách này viết ra thi từ. Cho dù là một cấp định huyền thi từ, đều nắm giữ cực mạnh uy lực cùng diệu dụng. Chu Tử Đan khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, tựa hồ đã tính trước rơi xuống sau cùng một khoản. Tài khí lúc này tăng vọt, trực tiếp lớn lên một mảng lớn. 2 thước 9, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Mà Tô Ly đám người sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng xám. Mặc kệ là sau cùng có thể hay không đạt tới cấp 3 ngạo châu, hắn đều là thua. Này bằng với là thua mất Bắc Đô Phủ mặt mũi. Phân lượng quá nặng. Một tiếng vang nhỏ, tài khí lại lần nữa nhảy lên một đoạn ngắn. 3 thước đầy, ngạo châu thi từ ra. Trên bầu trời chớp động ra thất thải quang mang. Bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông vang. Liên tục 3 vang. Toàn bộ ký châu đều có thể nghe được. Đây là thiên địa quy tắc đối với đạt tới ngạo châu cấp bậc thi từ bài văn biểu dương. Ánh mắt hâm mộ không ngừng tụ tập tại Chu Tử Đan trên thân. Chu huynh quả nhiên cao minh. Tô Ly có chút khó khăn mở miệng nói ra. Đây đối với hắn đả kích không nhỏ. Chỉ sợ đến cử nhân thí trước kia cũng sẽ không khôi phục. Tô huynh quá khen. Thời gian còn sớm. Hy vọng có thể nhìn đến ngươi có thể vượt qua ta. Chu Tử Đan mỉm cười nói. Hắn tuy nhiên thắng. Tuy nhiên lại phong độ nhẹ nhàng. Khiến không ít theo huynh mọc ra kiến thức nữ tử đều mắt lộ ra dị sắc. Như thế nam tử, ngay cả ta đều có chút động tâm. Trình tỷ tỷ ngươi liền bất động tâm a, lúc này lãnh như xương nhạo báng Trình Điệp y ta nói. Trừ phi là Yến quốc đệ nhất tú tài. Nếu không chỉ là ngạo châu thi từ còn chưa đủ. Trình Điệp y biểu lộ bình tĩnh nói ra. Ký châu văn phong xác thực cường thịnh. Chỉ là một số tú tài chính là làm ra những thứ này thi từ. Thật sự là hiếm thấy. Lãnh như xương khen, Tô Ly đều bại. Bắc đô phủ tú tài nhóm thật giống như đấu bại gà trống liền đầu cũng không ngẩng lên được. Thật sự là đáng giận. Cái này Chu Tử Đan tất nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt thi từ. Nếu không sao có thể hiện trường làm ra ngạo châu thơ. Trở lại gian phòng. Mấy cái tú tài đều tức giận không phục. Đã quấy rầy. A, chàng huynh ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lúc này theo cửa truyền đến thanh âm. A, ngươi không phải mới từ Tang Phương Lạc sao? Là Ngô Hỉ ánh mắt chuyển đi qua. Ngạc nhiên nói. Vào đi. Chàng Dịch Thần mỉm cười. Nói ra. Phương Lạc lúc trước nói như vậy. Trong lòng của hắn đã có chỗ dự cảm. Nếu là Chàng Dịch Thần bằng hữu. Vậy cũng là bằng hữu của chúng ta. Tô Ly sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Rất khách khí nói ra. Lâm Thiên Phủ người thật sự là quá cản rỡ. Ỷ vào một bài cấp 3 ngạo châu thơ khinh thị chúng ta Bắc Đô Phủ. Phương Lạc ngồi xuống không bao lâu liền trực tiếp mở miệng nói ra. Một mặt ánh mắt liếc nhìn Trang Dịch Thần. Đúng vậy a, chỉ tiếc thời gian quá ngắn. Nếu không chúng ta chắc chắn cũng làm ra một bài ngạo châu thơ đánh bại hắn. Là Ngô Hy lập tức dẫn là chi kỳ. Nói ra, một canh giờ còn lại một nửa. Chúng ta còn có cơ hội. Phương Lạc khua tay quyền đầu nói ra. Khó, nửa canh giờ thì làm ra cấp 3 ngạo châu thơ. Chỉ sợ liền là một đám tiến sĩ đến đây cũng làm không được. Là Ngô Hy lập tức ủ rũ nói. Ta cảm giác có một người có thể làm đi ra. Phương Lạc lúc này nói ra. Là ai? Mấy cái tú tài lập tức chăm miệng một lời hỏi. Nếu là có người cũng có thể làm ra ngạo châu thơ. Vậy liền có thể hung hăng đả kích Lâm Thiên Phủ khí diễm. Cách chương.